Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 16 trong lòng có bệnh, mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, có thể nhìn đến che kín tối tăm bóng ma trong phòng. Vương Mai Mai chết trợn tròn mắt chính dựa vào ven tường một góc. Thân mình vẫn không nhúc nhích, chờ Lãnh Nguyệt đem phòng môn hoàn toàn đẩy ra. Cùng Sở Mộng Kỳ đi tới thời điểm, phát hiện Vương Mai Mai đã không có sinh khí. Nàng trên người cũng không có bất luận cái gì tự mình hại mình lưu lại miệng vết thương. Nhìn dáng vẻ là bị sống sờ sờ hù chết. Sư huynh, ta nói một câu ngươi đừng nóng giận ha. Chúng ta sợ là cứu không được bọn họ. Rốt cuộc ngay cả ta vừa mới cũng vô pháp khống chế chính mình. Càng đừng nói này đó người thường, Lãnh Nguyệt cứ việc thực không cam lòng. Nhưng là hắn cũng biết Sở Mộng Kỳ nói không sai. Nguyên rủa rốt cuộc cùng ý nghĩa thượng ảo cảnh bất đồng. Cũng không phải dựa nội tâm kiên định không tin, là có thể không chịu bất luận cái gì thương tổn. Chúng ta đi xuống đi, Lãnh Nguyệt không có lại dừng lại. Lúc sau liền cùng Sở Mộng Kỳ lại về tới Hạ Thiên Kỳ bọn họ nơi lầu một đại sảnh. Thế nào, không có việc gì đi, thấy bọn họ xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ lập tức hỏi một câu. Không có gì sự, Sở Mộng Kỳ tượng trưng tính nói xong. Liền ghé vào Hạ Thiên Kỳ bên tai, nhỏ giọng đối hắn nói. Này nguyên rủa cùng huyễn kính không giống nhau. Cũng không phải đơn thuần dựa không tin liền không có việc gì. Nếu nhìn thấy có quỷ vật ra tới, vẫn là có thể trốn tắc trốn. Trốn không thoát liền lợi dụng phòng ngự chú phù ngăn cản. Ta vừa mới đã thể nghiệm quá một lần, hơi kém đem chính mình phần lưng chảo xuyên, nguyên lai là như thế này. Ta nói như thế nào đều nhìn đến người nội y mang theo, Hạ Thiên Kỳ nghe xong lộ ra một bộ bừng. Tỉnh biểu tình, cố ý nhắc nhở Sở Mộng Kỳ một câu, nha, nghe Hạ Thiên Kỳ như vậy vừa nói. Sở Mộng Kỳ mới ý thức được chính mình trên lưng quần áo đều bị nàng chảo khai. Từ dự có thể nhìn đến một chút làn da, cùng với cái kia màu hồng phấn nội y mang. Trước chắp vá duyên ta áo khoác đi, vừa lúc ta cũng nhiệt. Hạ Thiên Kỳ đem chính mình âu phục áo khoác cởi ra cho Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ do dự một chút, vẫn là tiếp nhận tới mặc ở trên người. Kết quả nhìn qua giống như là xuyên đều váy liền áo giống nhau. Cơ hồ đem nàng cả người đều bao ở bên trong. Có vẻ rất là nhỏ xinh. Ngô Tử Hào đám người nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ. Trong chốc lát mặt dán mặt mật ngữ. Trong chốc lát lại ái muội đưa quần áo. Bọn họ đều nghĩ lầm hai người là tình lữ. Vì thế liền nghe Ngô Tử Hào cố ý kỳ hảo nói, ngươi bạn gái thực đáng yêu, bạn gái. Hạ Thiên Kỳ nghe vậy sửng sốt, theo sau cười xấu xa nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ. Hào phóng nói, xác thực nói hẳn là con dâu nuôi từ bé. Nàng lúc còn rất nhỏ đã bị bọn buôn người quải tới, bán cho ta làm trâu làm ngựa. Ếch. Ngô Tử Hào nghe xong có chút mộng bức. Cũng không biết nên như thế nào đi xuống nói. Ngươi cái xú vô lại đừng nói hưu nói vượt. Tiểu tâm ta xé lạn miệng của ngươi. Sở Mộng Kỳ nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, tức khắc vừa xấu hổ lại vừa tức giận hướng hắn giống lên một câu. Chỉ đùa một chút mà thôi. Đừng như vậy lửa lớn a. Khiến cho cùng chuyện thật dường như, Hạ Thiên Kỳ ý bảo Sở Mộng Kỳ tạm thời đừng nóng nảy. Trong lòng cũng biết Ngô Tử Hào sẽ đột nhiên nói như vậy. Chính là muốn hỏi một chút trên lầu tình huống. Nhất thời tìm không thấy tiết nhập điểm. cho nên mới cố ý xả này một câu. Trên lầu nữ nhân kia đã chết, Hạ Thiên Kỳ cũng không giấu giếm. Nói thẳng nói, chết, Ngô Tử Hào, mấy người nghe xong, nội tâm áp lực sợ hãi cảm xúc càng là bạo tăng. Chúng ta có bao nhiêu đại xác suất sống sót? Từ Hải Minh ở tuyệt vọng trầm mặc trong chốc lát sau. Đối Hạ Thiên Kỳ hỏi, 50%, cứ việc cảm thấy Từ Hải Minh những người này có thể sống sót khả năng nhiều nhất sẽ không vượt qua một thành xác suất. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói ra tới. Hắn muốn cấp Từ Hải Minh bọn họ tiếp tục kiên trì đi xuống hy vọng. Nơi này người có lẽ trước kia đều phạm sai lầm, đều không phải cái gì chân chính ý nghĩa thượng người tốt. Nhưng là cũng không có cái loại này không chuyện ác nào không làm người xấu. Cho nên đều nên có được sống sót tư cách. Bọn họ làm người ngoài, làm người xa lạ, làm xem quen rồi tử vong người, có lý do từ bỏ bọn họ. Nhưng là chính bọn họ lại không có lý do từ bỏ. Một nửa xác suất đã không tồi, so với ta tưởng tượng muốn cao. Từ Hải Minh nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, không khỏi trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đối với một đám cúi đầu gục xuống đầu mọi người cổ vũ nói, đại gia nghe ta nói một câu, ta biết không có người muốn tao ngộ loại chuyện này, càng không có người muốn chết ở nơi này. Nhưng là, nếu chúng ta đã đụng phải, chúng ta đã vô pháp quay đầu lại, vậy chỉ có thể kiên định chính mình, đua ra một đường tồn tại hy vọng tới. Vừa rồi cái này bằng hữu cũng nói, chúng ta càng là sợ hãi, nguyên rủa phát tác khả năng tính liền càng cao. Vương Mai Mai chính là cái ví dụ. Cho nên chúng ta đến bình thường lên, ít nhất chúng ta phải vì chính chúng ta tranh thủ cũng đủ nhiều thời giờ. Tới trì hoãn tử vong bách cận bước chân. Từ Hải Minh này phiên lời nói, nghe được Hạ Thiên Kỳ vài người đều có chút kinh ngạc. Cứ việc hắn phía trước liền cảm thấy Từ Hải Minh cùng những người khác bất đồng, là một cái rất bình tĩnh, thả thực giỏi về tự hỏi người. Nhưng là trước mắt, hắn lại cảm thấy này Từ Hải Minh bình tĩnh có chút biến thái. Ngươi là đang làm gì? Hạ Thiên Kỳ tò mò hỏi. Ta là một cái bác sĩ tâm lý, Từ Hải Minh nói xong, trên mặt lộ ra một mặt cười khổ. Trách không được ngươi có thể thực tốt khống chế chính mình cảm xúc. Hạ Thiên Kỳ nghe được Từ Hải Minh chức nghiệp sau, đảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc này đó chơi tâm lý học người, bản chất chính là một ít tương đối gần sát máy móc nhân loại. Sở dĩ sẽ nói bọn họ tương đối gần sát máy móc, là bởi vì bọn họ tuyệt đại đa số thời điểm đều có thể bảo đảm chính mình ở vào tuyệt đối lý trí trạng thái. Ngô Tử Hào, vài người tuy rằng làm không được Từ Hải Minh như vậy, nhưng đảo cũng có thể đủ làm được tận lực đi ức chế sợ hãi lan tràn. UU, đọc sách WWUANSU.CM mọi người lẫn nhau bắt đầu nếm thử nói chuyện phiếm. Bắt đầu thử đi phai nhạt trước mặt tình cảnh. Hạ Thiên Kỳ theo sau cũng làm phiên tự giới thiệu. Xem như xuất phát từ đối Từ Hải Minh thưởng thức, Hạ tiên sinh, hỏi ngươi một vấn đề, thường xuyên đối mặt loại sự tình này, các ngươi còn sẽ đem chính mình coi là nhân loại sao? Ta ý tứ là nói, người chết xem đến nhiều, khó tránh khỏi sẽ sinh ra chết lặng cảm xúc, đánh mất đối kẻ yếu thương hại, giống như là người sẽ ăn mặt khác động vật giống nhau. Chính là bởi vì quán tính, cùng với tuyệt đối lực lượng chênh lệch làm cho Từ Hải Minh ở cùng Hạ Thiên Kỳ hàn huyên vài câu. Sau, đột nhiên tung ra một cái có chút kỳ quái vấn đề. Cái này xem muốn cùng ai đi so, cùng người thường so, chúng ta thuộc về cường giả, cơ hồ sẽ không đã chịu bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng là nếu cùng quỷ vật đi so, chúng ta vẫn là nhược thế một phương. Đến nỗi ngươi nói còn có thể hay không coi chính mình vì nhân loại. Ta nội tâm chân thật cảm thụ là có đôi khi sẽ, có đôi khi sẽ không. Mâu thuẫn căn nguyên, ở chỗ ta cảm thấy ta là, nhưng là có chút hành vi lại không giống. Nhưng là ta nội tâm, kỳ thật là muốn làm một người bình thường, quá bình phàm nhật tử, hưởng thụ bình phàm sinh hoạt. Nhưng hiển nhiên, ta hiện tại rất khó làm được. Từ Hải Minh Đảo thực sự có ở nghiêm túc nghe Hạ Thiên Kỳ trả lời. Nghe xong hắn còn nói thêm, Hạ Tiên Sinh là một cái bác sĩ tâm lý. Ta có thể thực phụ trách nói cho ngươi, ngươi có tâm lý bệnh tật à. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Từ Hải Minh sẽ đột nhiên nói như vậy, không khỏi có chút phát ngốc. Bất quá thực mau, Từ Hải Minh liền còn nói thêm, bất quá còn có được cứu trợ. Sở Mộng Kỳ nghe thế hai người thế nhưng còn nhấc lên tâm lý, nhịn không được ở bên phun tào nói, hắn không phải tâm lý có bệnh, hắn rõ ràng chính là tâm lý biến thái, hơn nữa đã bệnh nguy kịch, không được cứu trợ. Nói xong, nàng lại liếc liếc mắt một cái Chính Ân Tĩnh ngồi ở một bên Lãnh Nguyệt, ý bảo nói, còn có vị này cũng là, chưa xong còn tiếp, hết chương.